Con đường vinh hoa của Thái tử Phi, chương 34, góc truyện audio.com, editor, VV 1505, Cao Húc lập tức nhấc màn xuống giường, bên kia Trương Đức Hải đã rũ quần áo, vội vàng hầu hạ chủ tử mặc vào. Kỳ Uyển Thanh có chút nôn nóng, thăm dò ra, bên ngoài trời giá rét, điện hạ nhớ mặc thêm quần áo, đừng quên phủ thêm áo choàng lông. Hôm nay bên ngoài nước đóng thành băng, lỡ như mặc ít cũng không phải chuyện đùa, nàng nói, liền muốn xuống giường. Cao Húc quay đầu lại ngăn nàng, nàng không cần xuống, nghỉ sớm đi. Trương Đức Hải cũng vừa làm vừa trả lời, nương nương cứ yên tâm, nô tài sẽ hầu hạ điện hạ chu đáo. Nói mấy câu dứt lời, Cao Húc hỏa tốc sửa sang lại thỏa đáng, phủ thêm một áo choàng lông bạch hồ thật dày, đi tiền điện. Kỳ Uyển Thanh nhìn theo hắn rời đi, mày đẹp nhíu lại, không phải đã phong ấn sao? Sao còn có chuyện lớn phát sinh? Nương nương, ngài sớm chút nghỉ ngơi đi, mặc kệ chuyện gì, chúng ta cũng không nhúng tay vào. Chờ thái tử rời đi, Hà ma ma mới vào cửa cẩn thận dịch dịch góc chăn cho chủ tử. Kỳ Uyển Thanh gật gật đầu, xác thật như thế, nghĩ nhiều vô ích. Nàng chỉ phải nằm xuống. Ma ma, bà cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Khi Cao Húc tới ngoại thư phòng, Lâm Dương đã đợi một hồi. Hắn là thủ lĩnh mật thám của thái tử, mặt ngoài là thái giám nhưng thực tế không phải, mặc dù tình huống khẩn cấp cũng không dám vào hậu điện Thanh Ninh Cung. Chuyện gì? Cao Húc vừa xuống kiệu, mọi người lập tức ăn ý tản ra, chủ tớ hai người trước sau vào thư phòng, Trương Đức Hải theo thường lệ tự mình gác cửa. Điện hạ, chuyện Lương Chấn Hiên có biến hóa. Lâm Dương vội vàng hành lễ, dâng lên mật tin. Lương Chấn Hiên trong lời hắn nói có chút địa vị, năm nay mới vừa 40, đã nhậm chức hộ bộ hữu thị lang được mấy năm, phụ trách kiểm tra thuế ruộng thuế đất vân vân, là một trong những trọng thần đầy hứa hẹn. Sương Bình đế tài cán bình thường, tâm tư lại mẫn cảm, bởi vậy đặc biệt thích nắm quyền, ví dụ mấy bộ quan trọng như hộ bộ, lại bộ, binh bộ, thượng thư và tả hữu thị lang nếu không phải tâm phúc của ông ta thì chính là đảng bảo hoàng trung lập, không thả lỏng mảy may. Như vậy, ông ta nắm chặt chẽ chính quyền binh quyền. Nhưng cái gọi là đảng bảo hoàng trung lập lại không phải vĩnh viễn không biến, hơn nữa bọn họ cũng không cam đoan hai bàn tay trắng. Lương Chấn Hiên chính là như thế, ông ta còn có một thân phận, đó là cựu cữu ruột của Ngụy Vương Phi. Trước khi cháu gái gả vào hoàng gia, ông ta đã ẩn ẩn có ý thiên hướng một đảng kỳ hoàng hậu, lợi hại chính là, mấy năm nay ông ta vẫn luôn ngồi vững chắc vị trí hộ bộ hữu thị lang. Nhưng càng ngày trong triều Cao Húc cắm rễ càng sâu, đông cung bắt đầu duỗi tay đến các châu phủ lớn, nhân viên điều phái càng nhiều, một lần trùng hợp thuộc hạ thân tín của hắn phát hiện Lương Chấn Hiên có dị thương. Người này tên Trần Đào, làm quan trong triều, mặt ngoài trung lập thực tế là thân tín của đông cung. Mùa hè năm nay, ông bị điều nhiệm ra kinh, đi Chiết Tây làm quan. Ông nhậm chức không lâu liền phát hiện một vấn đề, quan lương Chiết Tây nộp lên triều đình hình như chênh lệch rất lớn với thực tế trưng thu thuế má. Trần Đào cả kinh, còn chưa kịp có động tác liền có người tới du thuyết. Người tới tuy lời nói dụ hoặc lại không kinh hoàng, Trần Đào mẫn cảm phát hiện, nếu không đáp ứng, đại khái liền phải chết bệnh. Người tiền nhiệm của ông chính là chết bệnh, những người này chiếm cứ thế lực ở bản địa đã mánh khóe thông. Góc truyện audio.com, tiên, mà một khi ông đáp ứng lên thuyền giặc liền không dễ xuống, chỉ có thể thông đồng làm bẩy. Trần Đào cũng là người có năng lực, mặt ngoài đáp ứng, thực tế lập tức viết mật thư truyền lại Đông Cung, báo cáo kỹ càng tỉ mỉ tình hình. Không truyền tin thì thôi, truyền tin mới biết thì ra chung quanh biệt viện đã bị người theo dõi, cũng may Đông Cung có con đường bí mật mới có thể an toàn truyền tin tức ra ngoài. Cao Húc được tin tức lập tức xuống tay điều tra, năng lực của hắn cực lớn, nếu phát hiện chỗ dị thường, thực mau liền có manh mối. Lương Chấn Hiên cầm đầu mấy quan lớn trong kinh, thông đồng Chiết Giang bố chính sử tư và rất nhiều quan lại chủ yếu phía dưới gian lận, lấy cớ năm kia thiên tai không thể khôi phục, dấu báo thuế má, bán trộm quan lương. Động tác nhỏ 5-6 năm trước đã bắt đầu, chỉ là trước đó có hạn mức cũ, nuốt không bao nhiêu, mà năm kia Chiết Tây bị thiên tai, xác thật không khôi phục lại, thu không đủ chi. Năm nay Chiết Tây mưa thuận gió hòa, lương thực được mùa, cơ hội tốt rốt cuộc đến. Những người này nhiều năm động tác nhỏ không bị phát hiện, sớm dưỡng to gan, năm nay Chiết Giang vốn nên nộp lên trên thu lương 450 vạn gánh, thực tế chỉ nộp hơn 200 vạn gánh, thế nhưng bị nuốt một nửa. Cao Húc tức giận, thuế má là gốc rễ quốc gia, làm sao hắn có thể dung tha. Cần thiết phải nhổ tận gốc đám người này, chỉ là thu lương đã xong, muốn vạch trần còn phải tra kỹ càng, cũng không vội nhất thời. Thân phận hắn nhạy cảm, hộ bộ yếu hại, một khi không cẩn thận thực dễ dàng xúc động thần kinh mẫn cảm của Sương Bình đế. Huống hồ còn có hai vương dưới gối trung cung cũng vào triều, thế lực một đảng kỳ hoàng hậu khuếch trương, cũng ngày càng củng cố. Cao Húc sớm muốn tìm một cơ hội đả kích đối phương, vừa hay có thể lợi dụng vụ án Lương Chấn Hiên. Hơn một tháng nay, hắn đều bố trí chuyện này, cần phải làm được một khi nhấc lên, chắc chắn trừ tận gốc đám người Lương Chấn Hiên, hơn nữa cho Khôn Ninh Cung một kích thật mạnh. Mấy ngày nay bố trí công tác sắp hoàn thành, tiến vào giai đoạn kết thúc, chờ qua năm, trò hay liền bắt đầu. Không nghĩ tới, lúc này lại xuất hiện một nhạc đệm nhỏ. Đốc sát viện một ngự sử họ Thái trùng hợp phát hiện manh mối việc này. Ông ta biết không nhiều lắm, nhưng ngự sử là chức quan đặc thù, bọn họ cáo trạng không cần lý do, không cần chứng cứ, cảm thấy không đúng là có thể dâng sổ con, không gánh chịu tội. Gặp gỡ hoàng đế minh quân, ví dụ như đại chu triều khai quốc thái tổ, thậm chí ngự sử còn có thể dâng sổ con thảo luận một chút hoàng đế nơi nào không đúng. Thay đổi xương bình đế thái ngự sử không dám, nhưng ông ta không sợ một hộ bộ hữu thị lang như Lương Chấn Hiên. Thái ngự sử e sợ cho đám người Lương Chấn Hiên quyền lực lớn, xóa sạch dấu vết, ông ta còn tra theo manh mối kia, muốn hiểu rõ một ít mới dâng sổ con. Cao Húc đều biết tất cả chuyện này, vừa lúc hợp ý hắn, miễn cho qua năm phải suy nghĩ đẩy ai ra tố giác. Vốn dĩ với năng lực của thái ngự sử ước chừng qua năm sau mới có thể ra tay, khi đó vừa lúc Cao Húc kết thúc. Không nghĩ tới, người này có phát hiện mới, nhất thời máu gà lên não, không màng đã phong ấn, ngày mai liền muốn dâng tấu chương. Điện hạ, hôm nay Thái Bình đã soạn xong tấu chương, tính toán sáng sớm mai trình lên bệ hạ. Thái Bình tức là Thái Ngự Sử, Đông Cung lâm thời tăng số lượng thám. Góc truyện audio.com, từ, để tùy thời hiểu biết tiến độ công tác của ông ta. Cao Húc cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn âm thầm chủ tính cũng trong vài ngày tới mà thôi, đọc nhanh mật thư, nhanh chóng xé nát, hắn ngước mắt phân phó. Lập tức truyền tin xuống, nhanh hơn tốc độ điều tra Lương Chấn Hiên và đồng bọn, trong vòng 2 ngày phải hủy diệt hết tất cả dấu vết Đông Cung nhúng tay vào. Nếu muốn nhổ tận gốc không thiếu được xe chỉ luồn kim một phen, khi vụ án bị tố giác quan chủ thẩm có thể kéo tơ lột kén, một lưới bắt hết đám người này. Bố trí đã cơ bản hoàn thành, từ nay về sau chỉ cần quét sạch sẽ cái đuôi, để tránh Đông Cung bị dính líu can hệ. Hộ bộ vốn dĩ mẫn cảm, hơn nữa hiện nay Lương Chấn Hiên đã là một trong những trụ cột của đảng Kỷ Hoàng Hậu, một khi việc này có bóng dáng Đông Cung, thực dễ dàng liên lụy đến tranh đấu giữa hai đảng, dẫn phát xương bình đế ngờ vực. Cho nên, Cao Húc muốn toàn thân mà lui, không thể lưu một tia dấu vết. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Lâm Dương lưu loát lên tiếng. Cao Húc ngay sau đó lại lần nữa hạ lệnh, truyền tin báo cho Ngô Các Lão việc này, nhắn ông ấy không được nhúng tay. Ngô Chính Dung là ông ngoại của Thái Tử, là Đông Cung đẳng, mục tiêu quá lớn, lần này Cao Húc không để ông tham gia bố trí công tác để ngừa lộ dấu vết. Lâm Dương lại lần nữa vâng dạ, vội vàng ra cửa truyền mệnh lệnh của Chu Từ. Trong Hoàng Cung an tĩnh, Thanh Ninh Cung âm thầm cao tốc vận chuyển, chờ các loại công việc chuẩn bị thỏa đáng đã là gần sáng. Cao Húc về hậu điện mới vừa cởi áo lên giường, Kỳ Uyển Thanh vẫn luôn ngủ không sâu liền bừng tỉnh. Điện hạ, mới từ bên ngoài trở về, trên người hắn có chút lạnh, nàng từ ổ chăn duỗi ra một đôi bàn tay mềm, cầm tay hắn. Tay nàng mềm mại ấm áp, Cao Húc nằm xuống, nàng lập tức dựa vào lòng ngực hắn, hắn thuận thế nghiêng người ôm nàng. Trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc, ấm áp dễ chịu, mặt nàng dán ngực trái hắn, nhiệt ý giống như truyền vào trái tim. Điện hạ, chuyện đều xử lý thỏa đáng rồi sao? Nàng rất có đúng mực, không hỏi thăm cụ thể chuyện gì, chỉ quan tâm một câu. Ừ, sắp hoàn thành. Hắn lên tiếng, lại nói, nghỉ sớm đi, Kỳ Uyển Thanh lên tiếng, cọ cọ ngực hắn, điều chỉnh một tư thế thoải mái mới lần nữa đi vào giấc mộng. Trong bóng đêm, Cao Húc rũ mắt nhìn nàng một lát mới nhắm mắt. Kỳ Uyển Thanh không hỏi chuyện gì, nhưng thực mau nàng đã biết, bởi vì chuyện quá lớn, cả triều kinh sợ, chỉ cần người tai mắt không bế tắc đều thu được tiếng gió. Tuy đã phong ấn, nhưng mỗi ngày tấu chương quan trọng vẫn đều điều chỉnh lên ngự tiền, xương bình đế không tính cần chính, nhưng mỗi ngày xem vài cuốn vẫn có. Hôm sau, thái ngự sử sổ con liền trình lên, ông ta văn thải không tồi, việc này cũng rất lớn, khẳng khái trần từ tình tiết ác liệt vẫn luôn nói đến ảnh hưởng triều đình dân chúng, tội trạng của đám người Lương Chấn Hiên quả thực trời đất không thể dung tha. Mắt thấy chính là sóng gió động trời, nội các không dám sờ chạm, lập tức vội vàng trình lên ngự tiền. Hoàng đế tức giận, thuế ruộng thuế má là gốc rễ quốc gia, động nó chính là động vảy ngược của hoàng đế. Lương Chấn Hiên không chỉ động rất nhiều, mà còn trên dưới cấu kết che giấu gắt gao, đã vài tháng mà không lộ ra nửa điểm tiếng gió. Làm một quân vương, kiêng kỵ nhất chính là quan viên phía dưới cùng một ruột, ông ta chẳng hay biết gì. Mặc kệ hoàng đế, góc truyện audio.com, này có anh minh thần võ hay không, hai người trở lên đều là tối kỵ. Xương bình đế vốn không phải người tính tình ôn hòa, mức độ giận dữ có thể nghĩ. Ông ta lập tức hạ lệnh giam giữ Lương Chấn Hiên, niêm phong Lương Phủ, sau đó lệnh cho hình bộ tả thị lang Trương Tiến là quan chủ thẩm, phụ trách tra rõ việc này. Một hồi sóng gió động trời nhấc lên cuối tháng Chạp, tất cả quan lại hoàn toàn chú ý chặt chẽ việc này, không cảm thụ được không khí ăn Tết nhiệt liệt. Ban đầu Kỳ Uyển Thanh cho rằng việc này không quan hệ gì với nàng, nhưng nghĩ nghĩ mới kinh ngạc nhớ ra, Lương Chính Hiên là cựu cữu ruột của Ngụy Vương Phi. Nháy mắt nàng liên tưởng đến đêm qua Cao Húc vội vàng ra cửa. Cựu cữu ruột của Ngụy Vương Phi tất nhiên là một người thuộc đảng Kỳ Hoàng Hậu. Nàng ẩn ẩn có dự cảm không tốt, cách trương.